Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, yêu hoàng thành bên ngoài. Không có, tất cả hoàng giả cùng một chỗ lắc đầu. Ta hy vọng tất cả mọi người phải lên tinh thần đi. Đem trận chiến này, xem như trận chiến cuối cùng đến đánh. Bắt không được Vân Dương, chúng ta đều phải chết. Phải có tâm tư như vậy. Đồng thời, mọi người còn phải nhớ kỹ một chút. Thiên tuyển giả cố nhiên có được viễn siêu thường nhân số phận, nhưng không có nghĩa là liền giết không chết hắn. Dù sao hắn thực lực chân thật như cũ tại chúng ta phía dưới. Mà lần này, chính là chúng ta cuối cùng cơ hội. Yêu tộc tương lai quang minh hay không, đều ở chiến dịch này. Phượng Hoàng trùng điệp nói ra. Phía dưới, truyền chỉ, các vị hoàng giả cùng một chỗ khom người lĩnh mệnh. 3 ngày sau, toàn diện tìm kiếm yêu hoàng thành. Tìm kiếm 7 ngày sau đó, dần dần buông ra cảnh giới, làm ra đại bộ phận thánh quân quay về chốn cũ giả tưởng. Sau đó, tất cả yêu đều nhất định muốn tại hạn định thời gian bên trong toàn bộ bí mật trở về. Sau 1 tháng, ta sắp mở ra phong thiên đại trận, đem mục tiêu chỗ ở tinh thần đại địa, thậm chí hết thảy yêu khí, huyền khí, linh khí, cùng một chỗ triệt phong. Phượng Hoàng giải quyết dứt khoát, phong thiên đại trận, cái này, yêu hoàng ở phía trên, thay thế chư hoàng nhíu mày hỏi, cái này phong thiên đại trận vừa ra, toàn bộ yêu hoàng thành tất cả yêu tộc, ít nhất phải duy trì 3.000 năm không thể biến thân, không còn trạng thái hình người A, phần này đại giới, có thể hay không quá nặng nề đây, mà lại phong thiên đại trận vừa ra. Đã hòa tan vào yêu khí, coi như rốt cuộc không về được. Tất cả tham dự thánh quân cấp bậc cường giả, tu vi đều sẽ trượt xuống một đoạn A. Đây là không bị thương địch trước thương mình cực đoan chi chiêu. Có phải hay không giá quá lớn? Cũng chỉ là vì một kẻ nhân loại tại yêu hoàng thành không thể biến thân mà làm ra chuyện như vậy. Cho dù là sáng tỏ Phượng Hoàng cố kỵ, nhưng chư hoàng như cũ từng đợt đau răng. Phượng Hoàng nói lên biện pháp không thể nghi ngờ hoàn mỹ. Chỉ cần nhân loại kia ở trong thành, hoặc là tại mở ra phong thiên đại trận đằng sau tiến vào trong thành, như vậy, đối phương liền sẽ lập tức hiển lộ bản thân bộ dáng. Mặc kệ là đến cỡ nào nghiêu bức thiên biến vạn hóa chi thuật, ở trong phong thiên đại trận cũng không có biện pháp gì có thể che đậy. Tất cả hiện ra bên ngoài lực lượng đều sẽ bị cố phong tại thể nội. Ngoại trừ chiến đấu có thể vận dụng bên ngoài, thủ đoạn khác một mực không được. Lúc này, có hoàng giả nhếch miệng lên tiếng nói. Phong thiên đại trận vừa ra, tin tưởng không ra nửa canh giờ liền có thể đem nhân loại kia bắt được. Coi như vì nửa canh giờ này, phải bỏ ra toàn bộ yêu hoàng thành chí ít 3.000 năm nặng nề đại giới. Cái này, chậc chậc, Phượng Hoàng ánh mắt như điện, lập tức chấp hành, yêu hoàng đại ấn, âm vương rơi xuống. Phượng Hoàng cầm trong tay yêu hoàng đại ấn, hai mắt điện xạ trong đại điện chư hoàng. Từng chữ nói, ta vẫn là câu nói kia, tại ai bên kia ra cái sọt, chính mình ước lượng. Câu nói này, sát khí trùng điệp, tất cả hoàng giả đều ra ngoài an bài. Hồ Hoàng ở một bên nhíu mày hỏi, Phượng huynh thật muốn phong thiên yêu hoàng thành? Phượng Hoàng ánh mắt thâm trầm nói, Hồ huynh, ta muốn, chỉ là trước đem phong thiên đại trận lực lượng tập trung lại, còn muốn phong tòa nào thành, nhưng vẫn là muốn nhìn tình huống. Hiện tại xem ra yêu hoàng thành có khả năng nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận có khác khả năng. Chỉ cần phong thiên đại trận cần có lực lượng đầy đủ, đến lúc đó tên nhân loại này xác định ở nơi nào liền phong ở đâu. Ta hiện tại chỉ là hy vọng tên nhân loại này không cần tại bên ngoài 1 vạn dặm địa giới hoạt động. Hồ Hoàng gật gật đầu, hắn có thể minh bạch Phong Thiên đại trận, toàn bộ có thánh quân tạo thành. Đối với thánh quân cường giả tới nói, vạn dặm xa, bất quá là một cái hô hấp. Nhưng nếu là vượt ra khỏi phạm vi này, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhất phẩm thánh quân không thể kịp thời đuổi tới. Còn nếu là nói như vậy, Phong Thiên đại trận cũng đã thành một chuyện cười. Lực lượng không đủ, như thế nào Phong Thiên? Ta cũng là cảm giác Vân Dương kẻ này gan to bằng trời. Nhất định sẽ tại Yêu Hoàng Thành phụ cận hoạt động. Thậm chí, sẽ tiến vào Yêu Hoàng Thành. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt, thần sắc biến ảo khó lường. Vân Dương đối với đây hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đã đi tới khoảng cách Yêu Hoàng Thành 3.000 dặm địa giới. Mà khoảng cách Yêu Hoàng Thành càng gần, lui tới yêu tộc cũng càng nhiều càng dày đặc. Đến khu này địa giới, mỗi một ngày ở trên đường yêu tộc, đã như là đi chợ đồng dạng đông đúc. Không thể không nói, yêu tộc bên này nhân khẩu, nhưng là muốn so huyền hoàng giới nhân loại bên kia nhiều đến nhiều lắm. Vân Dương trong lòng thở dài. Hắn lúc này đang vọt người tại trong trời cao, hóa thành một sợi gió nhẹ, quan sát phía trước Yêu Hoàng Thành khí tượng, cũng chỉ xem một lát, lại loáng thoáng cảm giác có chút không quá dễ chịu, loại này không thoải mái, cho Vân Dương một loại không hiểu cảnh giác. Đây cũng là yêu tộc có đối phó ta một loại nào đó biện pháp. Hoặc là nói, Yêu Hoàng Thành bên trong đã sắp đặt nhằm vào ta bẫy dập, nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới, nhưng lại không có phát hiện gì. Ta tới trước Yêu Hoàng Thành bên ngoài bên kia nhìn xem tình huống. Đi đến tại khoảng 200 dặm vị trí liền dừng lại. Cái này hướng gió, có chút trong lòng bồn chồn. Hành sự cẩn thận mới là thượng sách. Vân Dương lần nữa kiểm tra một phen chính mình trước mắt trạng thái. Liên tục suy nghĩ châm trước phía dưới, biến thành một cái thối chồn sóc yêu. Con hàng này tại yêu tộc bên trong, tuyệt đối thuộc về hạ cửu lưu tộc đàn. Nhất là Vân Dương biến hóa đầu này thối chồn sóc yêu tộc nhất là lôi thôi. Cơ hồ là vô cùng bẩn tới cực điểm. Toàn thân trên dưới thể mau viết đầy lộn xộn. Cái này một túm cái nào một túm, đều là bừa bộn, xem ra ít nhất cũng phải là 3-5 năm không có tắm rửa. Toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm mùi thối. Từ nơi nào đi, khác yêu tộc đều là một mặt chán ghét che mũi nhanh nhượng bộ lui binh. E sợ cho bị cái này thối chồn sóc thối đến. Cái thân phận này không tệ. Vân Dương trong lòng đánh giá một phen. Lập tức liền mang theo một thân so với mặt khác thối chồn sóc chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa còn. Mang theo khác nói không nên lời mùi thối, hướng về Yêu Hoàng Thành thẳng tắp mà đi. Hiện tại dù sao là ra không được, dù là phía trước chính là núi đao, cũng muốn đi nhìn xem. Đối với chết yêu xinh đẹp Vân Dương mà nói, trước mắt trạng thái này tuyệt đối là có thể nhẫn nại, ai có thể nhịn khủng bố hình tượng. Đối với lần này Yêu Hoàng Thành chuyến đi, Vân Dương thế nhưng là dừng chân bản, liều mạng. Đều đã đi tới nơi này, nếu là không nhìn tới nhìn, từ đầu đến cuối không cam tâm a. Vân Dương tại chỉ dùng không đến thời gian một ngày bên trong, gấp đuổi gấp đến Yêu Hoàng Thành dưới, mà chân chính nhìn thấy tòa này hùng vĩ Yêu Hoàng Thành. Cái kia cao lớn đến khoảng chừng trên 100 trượng cao thấp tường thành, còn có cái kia to đến trước đây chưa từng gặp to lớn cửa thành. Vân Dương không hiểu sinh ra một loại cảm giác, cái này cửa thành tựa như là một cái đen ngòm viễn cổ cự thú miệng. Chính mình chỉ cần tiến vào, liền sẽ bị một ngụm nuốt vào, không còn có đi ra cơ hội. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Trước đó tiến bằng thành, hạc thành, ưng thành và rất nhiều hoàng thành đều không có loại cảm giác này. Tiến vào cũng liền tiến vào. Dù là nào sẽ bị các tộc hoàng gia cấm vệ áp đi vào thời điểm. Trong lòng cũng là lòng tin tràn đầy. Tự nghĩ cho dù có ngoại ý muốn cũng có thể bình yên thoát thân. Nhưng là lần này, chân chính đi tới tòa này yêu hoàng thành trước cửa, Vân Dương lại cảm nhận được không hiểu chột ra. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác, đồng thời cũng là một loại dự cảm. Tục xưng giác quan thứ 6, loại này giác quan nghe tới huyền bí, hoàn toàn không có logic có thể nói. Nhưng mà vô luận nhân loại thú loại, đều có loại cảm giác này, chỉ có khác nhau bất quá ở chỗ. Có ít người phi thường mẫn cảm, có ít người cũng không mẫn cảm, có ít người có cảm giác thời điểm, ngược lại không lấy làm lạ, chỉ coi làm chính mình lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, ngạc nhiên mà thôi. Nhưng mà đối với loại cảm giác này cảm ứng mãnh liệt người, lại không có chỗ nào mà không phải là người bên trong tuấn kiệt. Thế này tuyển tài, quan văn nếu có bực này mẫn cảm, có thể tung hoành triều đình, sừng sững bất bại. Võ tướng nếu là có loại cảm giác này, có thể đủ đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, quyết thắng thiên lý, thậm chí liền xem như ngẫu nhiên bị đánh bại, nhưng cũng sẽ không bên trong địch nhân hiểm ác mai phục, luôn có một chút hy vọng sống. Mà Vân Dương đối với mình loại cảm giác nguy cơ này, càng là quen thuộc đến thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn tại có loại cảm giác này đằng sau, lập tức đình chỉ bước chân, cưỡng ép đè nén xuống chính mình trước đó không cam tâm, còn có từng vệt không phục. Ngay tại cửa thành vài dặm địa phương, lẳng lặng nằm xuống, một cái toàn thân vô cùng bẩn thối hoắc thối chồn sóc, coi như đột nhiên bò nằm trên mặt đất, cũng sẽ không có ai để ý. Càng nhiều yêu còn tưởng rằng gia hỏa này không có đường sống, ở chỗ này ăn xin, cơ hồ liền không có bất luận cái gì yêu tộc nhìn nhiều. Dù sao cái này yêu thân bên trên quanh quẩn hương vị quá vượt qua, che miệng cái mũi ghét bỏ đi nhanh lên xa là đứng đắn. Nếu là nhiễm đến suối quẩy, huế khí, đó mới là không ổn đâu. Vân Dương tại lấy yêu hoàng thành làm điểm cuối vùng này, liên tục chờ đợi 10 ngày. Kỳ thật bắt đầu từ ngày thứ 2, Vân Dương liền mơ hồ biết mình cảm giác không ổn đầu nguồn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy được vô số phô thiên cái địa cường hoành uy áp, không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến, khoảng chừng mấy trăm vị thánh quân, tại khác biệt đoạn thời gian bay vào yêu hoàng thành bên trong. Có loại quy mô này thần niệm uy áp, còn có linh hồn tìm kiếm, nếu là Vân Dương thân ở trong thành, thật không dám cam đoan chính mình nhất định sẽ không ra chỗ sơ suất. Mà chỉ cần vừa xuất hiện chỗ sơ suất, đó chính là thân tử đạo tiêu, tuyệt không may mắn. Cho dù Vân Dương lại như thế nào át chủ bài nhiều hơn, hách bó lớn, như cũ cho không, thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy bất quá hư thoại. Nhưng mà chân chính để Vân Dương kinh hãi, hay là yêu tộc thực lực tổng hợp, cái này quy mô, tối thiểu là mấy trăm vị thánh quân đẳng cấp đội hình A. Mặc dù trong đó chân chính đến cao giai cũng không nhiều, nói chung mạnh nhất cũng vẫn là muốn so hồ hoàng hơi kém một chút. Nhưng là, đây chính là thánh quân đẳng cấp A. Nếu nói thánh tôn tu giả đã là huyền hoàng giới đỉnh phong chiến lực, cái kia thánh quân cường giả chính là huyền hoàng giới đỉnh phong chiến lực. Thậm chí đây vẫn chỉ là một bộ phận. Vân Dương suy đoán, hiện tại đến, rất lớn cơ hội cũng liền chỉ chiếm theo yêu tộc tất cả thánh quân một nửa mà thôi. Bởi vì còn có 7 đại huyết hồn khẩu bên kia cần trấn thủ, bên kia nhất định phải lưu lại tương đương quy mô thánh quân trấn thủ, đó là không thể thiếu tất nhiên phòng ngự. Yêu tộc thực lực coi là thật hùng hậu đến đáng sợ a, cũng không biết nhân tộc có bao nhiêu thánh quân cường giả đâu, nhưng chỉ từ về số lượng phán đoán, chỉ sợ không lạc quan. Đối với điểm này, Vân Dương trong lòng thế nhưng là một chút cũng không có đếm. Dù sao với hắn mà nói, đối với nhân tộc cường giả biết, còn không bằng rất nhiều yêu tộc nhiều đây. Hoặc là hẳn là nói như vậy, cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, có thể so với được hiện tại Vân Dương đối với yêu tộc hiểu rõ. rải rác có thể đếm được. Từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu, không ngừng mà có đã tiến vào thánh quân đột nhiên bay lên không trung. Lập tức mang theo cuồn cuộn phong lôi chi thanh, chạy về phía các nơi. Tới thời điểm, thanh thế như vậy to lớn, thời điểm ra đi, hay là thanh thế kinh thiên? Đây là muốn làm gì? Hiển lộ rõ ràng tự thân uy thế, soát cảm giác tồn tại sao? Vân Dương nhíu chặt lông mày, cái này không thích hợp a, cũng không thể là yêu tộc thánh quân, liền chỉ là che giấu khí tức, lặng yên ra vào năng lực cũng không có, tuyệt không có khả năng này, hoặc là có một cái hai cái kiêu căng như thế, nhưng là toàn bộ đều như vậy làm, hiển nhiên về lý không hợp. Vân Dương trợn mắt một cái, sự tình ra khác thường tất có yêu, ân, hiện tại đầy giấy tận yêu, ngay cả chính ta đều là yêu, chấm ngoặc kép, đến ngày thứ ba, như cũ có thật nhiều thánh quân đến đây, mà đồng thời cũng không ngừng có thánh quân rời đi, bất quá tổng thể tới nói, tới thánh quân xa xa so rời đi muốn càng nhiều, nói cách khác, hiện ở trong yêu hoàng thành chú lưu thánh quân, xa xa ca hơn ngày đầu tiên, khoảng cách yêu hoàng thành Vân Dương cơ hồ ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở mấy ngụm. E sợ cho là thánh quân cường giả phát hiện, trong khoảng thời gian này, thực sự lại không ít thánh quân cường giả chính là từ Vân Dương chỗ ở trên không cao tốc bay qua. Vân Dương một trái tim có thể buông ra mới là kỳ quái. Đến ngày thứ năm, thiên địa chợt hiện cuồng phong cuốn lên, phích lịch đại tác, lập tức, nguyên bản chú lưu tại mấy trăm vị thánh quân cường giả chia làm bốn phương tám hướng. Cực điểm trương dương có thể là tập thể rời đi yêu hoàng thành. Ven đường thần niệm tìm kiếm, những nơi đi qua, cho dù là trên mặt đất một con kiến, cũng phải bị bọn hắn quét nhìn đi qua. Cuồn cuộn phong lôi, bốn phương tám hướng khuếch tán, trạng thái sáng tỏ hiển nhiên, nói rõ chính là đang tìm kiếm cái mục tiêu gì. Vân Dương nằm dạp trên mặt đất, treo cao lấy một trái tim ngược lại để xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là ta đoán chừng không sai, trước mắt mấy ngày nay luân phiên động tác, tất cả đều là làm cho ta nhìn a. Sự tình muốn để cho ta cho rằng yêu hoàng thành bên trong không người, sau đó tiến vào cái thành phố này a. Sự tình cho tới bây giờ, Vân Dương dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Tại cái này yêu hoàng thành bên trong, phải làm là tồn tại có cực đoan nguy hiểm bẫy dập. Bộ dạng này thế nhưng là làm hơi quá. Đối với các ngươi thần dân của chính mình, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Vân Dương phủi mông một cái đứng lên. Đã các ngươi chơi một màn như thế, vậy liền chứng minh các ngươi căn bản lưu không xác định tiểu gia vị trí. Sát cục phía trước, tiểu gia thế nhưng là không phụng bồi. Vân Dương đã bắt đầu hướng về tương phản phương hướng chậm chạp đi đến. Ven đường, vẫn giữ lại cho mình tiếp theo liên tục chuyên môn thối chồn sóc hôi chua vị. Vẫn là làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Lớn như thế ước đi ra 7-8 dặm đường. Phương Nam gặp lại phong vân nổi lên. Một cái kim thiết âm vang đồng dạng thanh âm quát. Bắt được yêu hồ đồng bọn. Một đội to lớn bạch hạc tạo thành phi hành đội ngũ. Từ phía chân trời xa xa bay tới. Mà tại bọn hắn sắt thép đồng dạng trên móng vuốt. Nắm lấy mấy cái yêu tộc. Vân Dương con người nhất thời co rụt lại. Đó là bạch hùng bạch. Hạc cửu thiên, vân vân yêu, không thiếu một cái, toàn bộ đều ở trong đó, thậm chí ngay cả thụ yêu cũng ở trong đó, bị nhổ tận gốc, đến yêu hoàng thành cách đó không xa vị trí. Chuyến này hạc tộc cao thủ tận lực thả chậm tốc độ phi hành. Chậm rãi qua, những nơi đi qua, giọt giọt máu tươi, từ không trung rơi xuống, bạch hùng mỗi người khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đang bị bắt lấy được đằng sau đã có phần bị tương đương tra tấn. Cho đến đi vào cửa thành vị trí thời điểm, những hạc tộc cường giả kia cũng không có trực tiếp vào thành. Trực tiếp dừng ở cửa thành, bắt đầu hướng bách tính đại chúng liệt kê từng cái Bạch Hùng mấy cái yêu tộc rất nhiều tội ác. Ngoặc kép, này hơn 3.000 yêu, cùng đầu đảng tội ác yêu hồ, nguy hại yêu tộc, tội ác cùng cực, yêu hoàng bệ hạ có chỉ, nghĩ ra tại sau 7 ngày, lăng trì sự tử, thần hồn không được siêu sinh, vĩnh trấn yêu hồn ngục, cả ngày lẫn đêm, thủ phần hồn chi hỏa đốt cháy, cho đến hồn phi phách tán. Bên cạnh, có yêu tộc tắc lưỡi, bọn gia hỏa này thảm rồi. Cái kia phần hồn chi hỏa nhưng không đơn thuần phần diệt nguyên hồn đơn giản như vậy, mà là đem yêu tộc điểm linh hồn nhỏ ma diệt. Dù cho là phổ thông yêu linh hồn đều có thể đốt trên 10 năm. Đạt đến thánh tôn đẳng cấp cường giả, tối thiểu đến bị tra tấn mấy ngàn năm trên vạn năm. Này hình phạt ngoại lệ là yêu tộc cao nhất hình phạt, không phải kẻ phản tộc chớ dùng. Vân Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, lại nhìn về phía bầu trời, đáy lòng cảm thụ không hiểu. Rốt cục, vẫn là không có thể đào thoát a. Dấu bé Bạch Hùng bị bắt, các ngươi hy vọng Vân Dương làm thế nào? Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.